ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 85, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Watson, trùng bách á cô là một con người vô sỉ, mấy năm trước cô bỏ rơi anh Duy ra nước ngoài, bây giờ lại quay về lợi dụng anh ấy. Hoài Kiều tức giận, Hoài Kiều trước giờ chỉ yêu Đình Duy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh, luôn ở đằng sau giúp đỡ anh trong công việc chỉ mong anh có thể đáp lại tình cảm của Hoài Kiều nhưng anh chỉ một mực yêu Trung Bách Á, tôi không hề nghĩ sẽ lợi dụng Đình Duy. Trung Bách Á ánh mắt không chịu khuất phục, bố, giả dối, cô nghĩ nói như vậy thì tôi sẽ tin cô sao? Hoài Kiều tát thật mạnh vào má trái Trung Bách Á, Đào Anh bây giờ trong lòng khoái trá, đây là trả thù nho nhỏ mà tôi đã nhịn từ lâu rồi, để coi cô còn dám mỉa mai tôi nữa hay không, muốn tranh giải thưởng diễn viên xuất sắc 3 năm liền với tôi, không có cửa cho cô tranh đâu, tôi hiểu Lam, lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy, tôi luôn là người giành chiến thắng. Má trái Hiểu Lam sưng đỏ lên, mọi người trong đoàn lẫn đạo diễn đều giật mình hết hồn, tại sao cô diễn viên Đào Anh đó tát Hiểu Lam mạnh như vậy, đạo diễn cho tạm dừng quay ngay lập tức. Hiểu Lam lấy tay sờ vào má trái thì rực ra liền, đã đau mà còn rát, sắp sưng phù lên rồi. Đào Anh, chắc cô đang hả hê lắm, tôi sẽ ghi nhớ cái tát này, tôi thề vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Hiểu Lam, tôi kêu người mang đá tới cho cô trường nha. Đô Doanh nhìn má trái của cô, lo lắng hỏi thăm. Cảm ơn, làm phiền rồi. Hiểu Lam gật đầu rồi tới ghế ngồi nghỉ, nếu để Cảnh Luân thấy, biết nói với anh như thế nào đây? Đô Doanh cầm túi đá với chai nước lọc đưa cho Hiểu Lam. Trường nhanh đi, Hiểu Lam trường lên, nhìn ả Đào Anh ngồi cách cô không xa đang nhếch miệng cười chiến thắng với cô. Đào Anh, cô đừng vội mừng, đợi lát nữa quay tiếp tôi sẽ đáp trả cô. 15 phút sau, Hiểu Lam, cô chắc chắn muốn quay tiếp chứ? Đạo diễn đã kêu người giảm phấn cho Hiểu Lam mà cô không chịu. Tôi chắc chắn, Hiểu Lam trả lời, chỉ mấy giây nữa thôi Đào Anh. Nếu cô đã nói vậy thì tiếp tục. Action, đạo diễn nhìn vào màn hình trước mặt, bố, Trung Bách Á dùng tay phải của mình tát lại Hoài Kiều, cô ta che một bên mặt vẻ mặt không thể nào ngờ rằng Trung Bách Á lại cả gan tát lại cô. Đây là tôi trả cho cô, là một con người có giáo dục không phải hễ không làm gì được lại động tay động chân. Trung Bách Á gằn giọng dạy dỗ Hoài Kiều, cô lại dám tát tôi. Trung Bách Á, Hoài Kiều định nhào tới đánh Trung Bách Á thì Bách Á lại nói tiếp. Người phụ nữ chanh chua như cô tại sao có thể mở miệng nói yêu thương được với người khác? Người như cô xứng yêu và được yêu sao? Cát, dù trong kịch bản đoạn tát này không hề có nhưng đột phá cũng tốt. Hiểu Lam, cô đúng là tùy cơ ứng biến. Ha ha, đạo diễn khen ngợi cái cô diễn viên Hiểu Lam này, không những xinh đẹp lại còn có tài đánh trả người khác trong khi diễn xuất tăng kịch tính cho bộ phim. Đào Anh không thể ngờ chỉ mới hơn 15 phút trước cô còn đang hưng phấn vì đã tát được Hiểu Lam, bây giờ cô ta chơi đột phá, mới bắt đầu diễn tiếp cô ta lại dùng tay tát lại cô ngay lập tức. Chết tiệt, ả vừa ôm má vừa liếc Tô Hiểu Lam đang đứng nói chuyện với đạo diễn. Đừng hòng cô đoạt được danh hiệu ảnh hậu Tô Hiểu Lam. Hết chương 85, cách chương.